One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Alabasta Chiến Tranh. Cùng lúc đó, cái khác Shichibukai, Nai Shijinbei, Gekko Moria, Bảo Chúa Kuma, cùng Crocodile tất cả đều thu vào đến từ hải quân cưỡng chế triệu tập thư tín. Chỉ một thoáng, hải quân viễn chinh lực lượng lại một lần nữa mở rộng. Thời gian nhất chuyển, 7 ngày sau, 100 mét trời trong phía trên, một chiếc to lớn không trung hòn đảo đang tại chậm chậm tiến lên. Phía trên treo một mặt mới hải tặc cờ, 9 cái so với ban đầu càng thêm sinh động như thật, kim long dương nanh múa vuốt, làm long khiếu hình, phá lệ đáng chú ý. Mới tinh cửu long hào đã xuất phát 7 ngày, lại lần nữa thuận lợi tiến nhập Grand Line, đang tại hướng Skypiea phương hướng tiến lên. Hakuen, nên đi tây phương, phía đông đợi chút nữa sẽ có lớn vô cùng bão tố tới. Nằm tại kim trồng tử bên trên phơi nắng, Nami tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng giơ cao cánh tay, hướng đang tu luyện Hakuen ngoắc, thu hồi rút trái cây năng lực. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút sáng sủa không mây bầu trời. Người bình thường khẳng định không thể tin được, tốt như vậy thời tiết, làm sao lại có bão tố đột kích. Nhưng Hakuen không có quá nhiều do dự, trực tiếp vung tay lên, cửu long hào chuyển biến phương hướng, hướng phía tây chạy tới. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, ầm ầm, phía đông quả nhiên có một mảng lớn đen nghịt mây đen cuồn cuộn mà đến, mang theo cuồng liệt gió bão cùng nước mưa, phát động cả phiến hải dương. Nếu như vừa rồi Hakuen không có tuân theo Nami chỉ thị để cửu long hào bánh lái, chỉ sợ hiện tại cửu long hào liền sẽ trở thành giống mãnh liệt trên biển phiêu bạt một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lật thuyền phong hiểm. Nami tỷ tỷ thật là lợi hại, vậy mà thật sự có bão tố a. Rebecca cực kỳ hâm mộ nói, Nami là cái Kokaisi thiên tài, có nàng tại, chúng ta về sau liền không cần lo lắng thời tiết vấn đề. Baby Nam từ trong bể bơi vọt ra khỏi mặt nước, vừa lau mặt bên trên bọt nước, lộ ra hài lòng hưởng thụ tiếu dung. Monet nhìn đứng ở đầu thuyền yên lặng hút thuốc Hakuen, mỉm cười, khẽ vươn tay, bông tuyết ròng ròng lọt vào mấy chén đồ uống bên trong, bốc lên băng hàn chi khí. Có thể tại dạng này nóng bức thời tiết bên trong hưởng thụ mùa xuân ấm áp, mùa đông đá thoải mái đồ uống, còn có sau cái này càng vui sướng hơn trải nghiệm a. Ân, bỗng nhiên Hakuen Kenbunsoku khuếch tán mà ra, tựa hồ bắt được cái gì ồn ào náo động động tĩnh. Ánh mắt của hắn Nazi nhìn về phía biển trời đụng vào nhau phương xa, nhưng là trừ nước biển cái gì đều không nhìn thấy. Kenbunsoku tiếp tục khuếch tán, một mực lan tràn. Rốt cục, Hakuen phát hiện cái kia cỗ ồn ào náo động động tĩnh đầu nguồn. Đó là một cái toàn bộ từ hạt cát hình thành lục địa, tiêu điều một mảnh, cát vàng đầy trời, tiếp tục hướng bên trong kéo dài. Bên tai truyền đến ồn ào náo động thanh âm không ngừng tăng lên, có thể minh xác nghe được liên miên không dứt tiếng súng cùng pháo kích tiếng vang lên. Rất nhanh, Hakuen liền thấy một góc chiến trường, vô số cầm trong tay khảm đao, giơ cao súng kíp, dựng lên đại pháo, đám người đang tại lẫn nhau công phạt giết chóc. Tràng diện lăn lộn loạn thành một đống, hoàn toàn mất đi khống chế. Máu tươi lượt vẩy, không ngừng có người ngã xuống. Chỗ nào cũng không thiếu chiến tranh. Hakuen thu hồi Kenbunsoku Haki, không có tiếp tục chú ý. Loại quốc gia này ở giữa chiến tranh sớm đã nhìn mãi quen mắt. Vì tranh đoạt thổ địa, tranh đoạt tài nguyên, quốc gia cùng quốc gia ở giữa nhấc lên chiến tranh, có dứt khoát quốc gia mình nội bộ bắt đầu tranh đấu. Tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Hakuen đối loại này tiểu đả tiểu nháo chiến tranh căn bản không có bất cứ hứng thú gì. hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, liền là tiến về Skypiea, tìm tới Nagi Nagi no Mi, lợi dụng nó đến hoàn thành mình hoạch định một đại kế. Từ đó tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong phá vỡ toàn bộ thế giới. Cửu Long Hào trên không trung chạy tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới cái kia đang tiến hành chiến tranh hoang mạc chi quốc. Baby tỷ, mau nhìn, phía dưới đang tiến hành chiến tranh đâu. Rebecca nghe được lẫn nhau chém giết thanh âm truyền đến về sau. Vội vàng dướn cổ lên nhìn quanh. Cũng sớm đã nghe được động tĩnh, khẳng định lại là quốc gia nào nội loạn, đánh thẳng đến kịch liệt đâu. Loại tràng diện này ta gặp nhiều, không cần phải để ý đến bọn hắn. Baby Nam cùng Hakuen một chút, không thèm để ý chút nào. Chiến tranh thực sự quá tàn khốc. Nami từ phía trên nhìn thấy chiến trường, thở dài một tiếng, lắc đầu, đó là Sir Crocodile. Okashichibukai thứ nhất, nghe nói hắn vẫn luôn đối Alabasta đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đang tiến hành chiến tranh quốc gia. Hẳn là Alabasta, chấm ngoặc kép, kiến thức rộng rãi Mone ánh mắt nhìn về phía hoàng cung bên trên. Thấy được một cái trên mặt có một đạo thật dài vết xẻo. Hất lên lông tơ áo khoác. Tay trái là một cái màu vàng móc nam tử, một chút liền nhận ra người này chính là hiện nay Okashichibukai thứ nhất. Có ca xấu sa mạc danh xưng Sir Crocodile, Alabasta, Sir Crocodile, Hakuen nghe nói lời ấy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn chợt lách người, đi vào vùng ven chỗ, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, lúc này hoàng cung bên ngoài. Không chỉ có Sir Crocodile, còn có đã hai tay bị đính tại trên tường quốc vương. Mà tại đối diện với của bọn hắn, có một người mang kính mắt nam tử tóc vàng, trên thân đeo băng, bộ dáng có chút chật vật. Cô hát xa, Hakuen một chút liền nhận ra thân phận của người đàn ông này. Liền là Alabasta trong cuộc chiến tranh này phản loạn quân lãnh tụ cô hát xa. Không chỉ có Sir Crocodile, quốc vương, cô hát xa, bây giờ còn có một cái hất lên màu trắng áo choàng, ghim trời tóc màu lam nữ nhân. Không cần hỏi, nàng khẳng định liền là vương quốc Alabasta công chúa Nefentari Vivi. Một cái đội mũ, dáng người mỹ lệ, lại một mực ở vào ở ngoài vòng chiến nữ nhân, Nico Robin. Vừa vặn trùng hợp đuổi kịp Sir Crocodile nhấc lên chiến tranh sao? Hakuen mắt sáng lên, cùng lúc đó, phía dưới đang tiến hành kịch chiến đám người bỗng nhiên ngừng lại. Sir Crocodile, Vivi công chúa, quốc vương, cô hát xa, Nico Robin bọn người toàn đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời cái kia chiếc. Trôi nổi trên bầu trời không trung hòn đảo. Trên bầu trời chạy hòn đảo sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Golden Lion? Sir Crocodile nhìn thấy không trung hòn đảo lúc, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Trên thế giới một cái duy nhất ủng có không trung thuyền hải tặc nam nhân. Chỉ có đã từng là truyền thuyết nhân vật, kém chút xưng bá toàn bộ Grand Line Golden Lion. Thế nhưng là Golden Lion cái kia chờ đại nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại Grand Line vừa tiến vào địa phương? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.